Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, truyền kỳ lĩnh chủ Kuro, nho nhỏ á truyền kỳ cấp bậc, Enzo đi tới kinh ngạc nói, lợi hại Taka, ha ha, tinh thần ngân tích cười nói, đi thôi, Sivo cứ điểm, ngắn ngủi nửa giờ. Tứ đại phế tích bên trong bốn đại công hội đã toàn bộ giết tới cứ điểm nội bộ. Mà ở trong đó chính trung tâm trừ thân ảnh cao lớn kia thì không có bất kỳ cái gì hắn quái vật tồn. Tại, Bạch Sam, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn về phía vừa mới tiến đến Bạch Sam cố nhân đám người nói. Đến như vậy chế, chúng ta thịnh thế vương triều nghèo, không có nhiều như vậy quyển trục dùng. Bạch Sam cố nhân cười nói, xem ra lần này Sivo cứ điểm là các ngươi huyết sát. Không có chuyện, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười nói, cuối cùng đánh giết cho điểm tối cao, chúng ta chỉ là tùy tiện đánh chút thương tổn. Cứ việc hiện tại thật là huyết sát đế quốc điểm số tối cao. Cứ việc xem ra trừ giữ im lặng Phong Vân công hội hắn ba cái công hội đều như đồng minh bạn đồng. Dạng vừa nói vừa cười, nhưng là cái này cứ điểm giá trị quá lớn, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu biết như là có khả năng lời nói. Tất cả hòa bình đều sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt không có hắn tồn tại. Vì cái gì thánh tài không có bằng hữu? Một mặt là bởi vì thánh tài đệ nhất công hội danh hào, một phương diện khác cũng là bởi vì không có tiếp tục tăng lên không gian. Bọn họ cũng không cần minh hữu, màu đồng cổ chiến giáp, làn da màu xanh, cự thần Calop có cao lớn thân thể, mấy chục mét thân cao phối hợp nổ tung bắp thịt cùng lóe sáng chiến giáp đáng sợ không gì sánh được. Một loại giật mình người khí thế truyền đến, á truyền kỳ lĩnh chủ thực lực còn tại đó, một trọi một lời nói không có bất kỳ cái gì một cái công hội có thể ăn tiếp một cái á truyền kỳ. Lĩnh chủ, tối thiểu nhất hiện tại tựa hồ còn không được, coi như có thể ăn phía dưới cũng phải là hắn công hội đều ngủ lấy. Nếu không vô tận tất cả tư nguyên đi soát á truyền kỳ lĩnh chủ sau cùng tuyệt đối bị cướp. Nhưng là trong cứ điểm á truyền kỳ lĩnh chủ cùng bên ngoài lĩnh chủ có chỗ khác biệt chính là trong cứ điểm thủ hộ lĩnh chủ là không có sinh mệnh khôi phục câu chuyện. Nói cách khác, không phải trạng thái chiến đấu phía dưới cũng sẽ không khôi phục sinh mệnh. Người đánh nhiều ít máu hắn thì thừa nhiều ít máu. Lúc này mới cho người chơi có thể cầm xuống cứ điểm khả năng. Nếu không coi như lại đến mấy cái công hội cũng không đủ đánh. Cự thần quất roi, Caop nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu tráng kiện màu đồng cổ xúc tu xuất hiện, sau đó trùng điệp rơi xuống. 34, 9478, 81, 13844. Biến thái mức thương tổn xuất hiện trong nháy mắt. Calop trên đầu bay ra khôi phục hiệu quả. Cộng 4, cộng 9478, cộng 1, cộng 13844. Calop thanh máu bỗng nhiên tăng lên một số. Cứ việc không có sinh mệnh khôi phục, nhưng là kỹ năng phụ gia hồi máu càng thêm biến thái. Đây cũng chính là á truyền kỳ lĩnh chủ chỗ lợi hại. Dạng này đánh xuống, Bạch Sam cố nhân nhìn xem nói ra, sau một giờ có thể mài chết. Trước mắt điểm số lời nói, Bạch Sam cố nhân nhìn kỹ một chút số liệu thở dài. Thật là huyết sát tối cao, trừ phi chúng ta có thể đoạt đến đầu người. Vậy làm sao bây giờ? Túy Mộng Nhân sinh cả kinh nói, muốn xuất thủ sao? Tính toán, hiện tại đánh lên lời nói cũng không có cái gì kết quả tốt. Bạch Sam cố nhân thở dài, để các huynh đệ nắm chặt phát ra đi. Đến sau cùng nghĩ biện pháp đoạt đầu người mới được. Theo thời gian chuyển rời, cự thần Calop lượng máu càng ngày càng ít, mà chú ý trận chiến đấu này người chơi cũng là lẫn nhau suy đoán. Trước mắt đến xem đoán chừng là huyết sát, cái này điểm số đều nhanh 400 điểm, hắn tối cao cũng chính là phong vân công hội mới 200 điểm không đến. Kỳ quái, làm sao không thấy được thánh tài cùng thiên sách người? Tòa nhất cứ điểm lại là huyết sát đế quốc. Nghiêu bức a, không nhất định, còn phải xem đầu người. Một cái đầu người cũng là 300 điểm a. Ta nhớ được vẫn là 500 điểm tới. Theo cự thần Calop lượng máu tiến vào tàn huyết trạng thái. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu khắp khuôn mặt là ý cười. Calop đánh giết khen thưởng chỉ có 300 điểm. Phân số lượng ít nhất tà ác thiên đường chỉ có chừng 100 phân. Coi như cuối cùng là tà ác thiên đường đoạt đến đầu người cũng mới 400 đến phân. Cái kia thời điểm huyết sát điểm số có khả năng đều đạt tới 500 điểm. Nói cách khác, trước mắt 70% trở lên huyết sát có thể vững vàng cầm xuống tòa này cứ điểm. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu nhịn không được hừ lên tiểu khúc. Lão Nguyệt, lão Nguyệt, nơi xa Đạm Vong Như Tư chạy tới. Hắn hoảng sợ nói, bên ngoài đến một cái đại gia hỏa. Cái gì đại gia hỏa? Nguyệt mạch khúc thượng tiêu cũng không quay đầu lại tiếp tục khẽ hát. Ngươi nói cái gì tương đương, bên ngoài, đại gia hỏa, Đạm Vong Như Tư thở một ngụm nói ra, truyền kỳ cấp lĩnh chủ, truyền kỳ cấp, si vô cứ điểm bên ngoài, một số không có thực lực đi vào chiến đấu người chơi lúc này từng bước một lui lại lấy. Bọn họ trước mắt có một đạo khô gầy bóng người, thân ảnh kia so ra cự thần Calop tới nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chính là cái này xem ra như là gần đất xa trời đồng dạng lão nhân. Lúc này nhưng lại làm cho bọn họ như thế kinh khủng. Hết thảy chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là gọi là Kuro lão nhân đầu bên trên có truyền kỳ cấp tiêu chí. Ta tội nghiệt, chỉ có chậm rãi hoàn lại. Kuro trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hắn chính là như vậy chậm rãi đi tới. Nếu như cung binh ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì trước mắt lão nhân này hắn quá quen thuộc. Cái thứ nhất tiếp xúc đại hình lĩnh chủ, cái thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Thậm chí Skernert lần thứ nhất xuất hiện, Kuro nông trường bí mật ảnh hưởng hắn toàn bộ trò chơi phát triển. Nhưng là hiện tại, Kuro lại lấy cấp 50 truyền kỳ lĩnh chủ thân phận xuất hiện lần nữa. Mà phía sau hắn, tinh thần ngân tích chậm rãi đi theo. Ngoạn tàu, đó là cái gì? Cấp 50 truyền kỳ lĩnh chủ. Truyền kỳ cấp, ta thiên, truyền kỳ cấp đều xuất hiện. Đó là thủ hộ cứ điểm sao? Làm sao lại ở ngoài thành xuất hiện một cái? Không giống a, nếu thật là, cái kia còn đánh cái lông a. Đây chính là hình người lĩnh chủ a. Ngoạn tàu, Osiris đế quốc. Nơi này hoang vu không gì sánh được. Bốn phía cho dù có quái vật cũng là rất thưa thớt. Nhưng là tuyệt đối không thể có còn nhỏ dò xét nơi này. Bởi vì nếu như nói một cái cấp 50 truyền kỳ lĩnh chủ có thể cho tất cả người chơi điên cuồng lời nói. Như vậy lúc này cung binh đứng trước mặt một cái nham thạch cự binh. Mà con quái vật này cấp bậc là cấp 80. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.